Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, cái này chính là kiếm tiên. Vòng thứ hai, kiếm chỉ Trường Minh. Kết thúc, hạng nhất, Diệp Khuynh Thành, 489 trượng. Tên thứ hai, Bạch Lãng, 473 trượng. Hạng ba, Tiêu Địch Tử, 301 trượng. Cái nào đó không biết tên Khôi Ngô kiếm tu, 123 trượng. Mấy trăm thiếu niên, cũng đi vào 100 trượng bên trong. Mà trước mặt mọi người, người rời khỏi Thanh Minh kiếm trì sau đó, trăm vạn kiếm khí hí dài không ngớt. Thế nhưng vào lúc này, dòng dã 336 vị thiếu niên thiếu nữ, tại riêng phần mình trưởng bối dẫn đầu phía dưới, toàn bộ gia nhập Thanh Minh kiếm trì, Đông Hải kiếm tông. Một khắc này, kiếm tu giới khí vận, tại một ít địa tiên trong mắt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt một đại thể. Nhưng càng khiến người ta chờ mong chính là, vòng thứ ba đập phá quán đối chiến, vị này áp trục kiếm tu, lại sẽ có cỡ nào biểu hiện. Trong đêm khuya nghỉ ngơi, Hứa Tiên ngồi tại đình nghỉ mắt bên trong, không dám đem ánh mắt không thích hợp Nhiếp Hàn hướng trong phòng lĩnh. Nhiếp kiếm chủ có chuyện nói thẳng liền tốt, người thế này nhìn ta chằm chằm, vãn bối trong lòng bất an a. Hứa Tiên kém chút liền cầm chuôi kiếm, trong lòng tự nhủ, ngươi nếu là cái muội tử ta liền không nói gì. Chung quy kiếm tu các muội muội đều sẽ loại kia sắt mài thành kim công phu. Hắn thể cốt kém như vậy, khẳng định chịu không được. Nhưng ngươi một cái trung lão niên đại thúc, khụ, hay là thôi đi, giỏi thật. Nhiếp Hàn đột nhiên vỗ vỗ bả vai hắn, ngón tay hơi nắn, hình như đang sờ cốt. Hắn lập tức lại nói, lão phu là nhìn lầm a. Ngươi cái này không phải nhất phẩm nguyên thần a, ngươi là võ đạo song tu, lại là lục địa thần tiên. Hứa Tiên tránh thoát bàn tay lớn kia, nghi ngờ nói, sư phụ không phải đem ta át chủ bài đều nói cho ngươi sao? Ai, sư phụ ngươi vẻn vẹn nói cho ta, lại phái tới một cái còn không ngừng vãn bối đến giúp kiếm tu giới trợ trận. Nhiếp Hàn một đôi mày kiếm hơi vểnh, liền cởi mở nói, chủ yếu là ngươi cái này liễm khí thuật quá quái lạ, để cho lão phu không có lộ ra ngươi sâu cạn. Kiếm chủ nói đùa, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên nhíu mày, ta sâu cạn nếu để cho ngoại nhân tùy tiện biết rõ, sau đó tại tu luyện giới còn thế nào lan lộn. Ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút, cự kiếm kia hư ảnh nói cho ngươi gì? Nhiếp Hàn trong lòng hơi có vẻ thấp thỏm. Người khác không biết cự kiếm kia hư ảnh là cái gì, nhưng hắn vị này bị kiếm chỉ chọn chúng kiếm chủ, trong lòng lại cùng minh kính đồng dạng. Cái kia rõ ràng chính là trăm vạn kiếm khí cộng đồng sinh ra kiếm linh. Không chỉ có được ý thức tự chủ, còn có được lựa chọn kiếm chủ năng lực. À, cái này, tuy nói Thanh Minh kiếm chủ thân phận không coi là bao nhiêu trọng yếu, nhưng hắn tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy kiếm chủ. Nếu để cho tiểu bối tùy tiện tại kiếm trì bên cạnh từ từ, chính mình liền muốn thoái vị. Hắn sau đó còn muốn hướng về phía Hứa Tiên hô kiếm chủ, cái kia cũng quá lúng túng a. Khụ, Nhiếp kiếm chủ cứ yên tâm đi, chỉ là kiếm chủ chi vị ta còn không có để ở trong lòng. Hứa Tiên nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, vội vàng giải thích nói, loại chuyện này nhất định phải giải thích, nếu không cái này không tương đương với mình chạy cửa. Tẩu phu nhân đột nhiên liền muốn cùng vợ cả ly hôn, còn muốn cùng chính mình bỏ trốn sao? Chấm ngoặc kép. Nhiếp kiếm chủ gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Hàn kịp phản ứng thần đến, đầu tiên là hung dữ chừng mắt nhìn Hứa Tiên, lại hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cái kia ta chưa kể tới cự kiếm vấn đề, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi kinh nghiệm thực chiến rốt cuộc thế nào? Có nắm chắc hay không chiến thắng cái kia Vọng Tiên Tông Diệp Khuynh Thành? Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, châm trước nói, không dối gạt Nhiếp kiếm chủ, phàm là không có giao thủ qua địch nhân, ta đều không có tuyệt đối nắm chắc, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Tê, kẻ này không có sức a. Nhiếp Hàn thở dài, Nhưng cái này cũng không thể trách hắn. Thậm chí có thể nói, Hứa Tiên có thể làm được trước mắt một bước này, đã cho kiếm tu giới căng cứng đủ tràng tử. Mà Nhiếp Hàn sờ sờ cái cằm, mơ hồ cảm giác không hợp lý. Liền lại hỏi, ngươi nói không có giao thủ qua địch nhân, đều không có nắm chắc. Kia ngươi giao thủ qua địch nhân, đại khái có bao nhiêu? Vấn đề này, lập tức liền để Hứa Tiên rơi vào trầm tư. Mấy trăm, không ngừng, hơn vạn, hình như cũng không có nhiều như vậy. Mấu chốt ta kiểm tra không đến a. Nhiếp Hàn nhìn hắn như thế do dự, trong lòng lại là thở dài. Trách không được ngươi tại tu luyện giới không có danh khí gì. Người đó căn bản không có gì kinh nghiệm thực chiến. Một mực tiêm tu kiếm đạo rồi. Mà Hứa thư sinh đang muốn mở miệng, Nhiếp Hàn lại lần nữa vỗ vỗ bả vai hắn. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Ngươi coi như không có gì kinh nghiệm thực chiến. Nhưng ngươi tu vi không tầm thường. Chiến lực tự nhiên cũng không yếu đi nơi nào. Đến lúc đó dù là lạc bại Diệp Khuynh Thành chi thủ, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nguyên bản ta suy nghĩ ngươi chỉ cần đưa ra soái khí một kiếm, sau đó nhận thua là đủ rồi. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên nhìn chằm chằm Nhiếp Hàn. Hắn liền muốn biết, người này rốt cuộc là biết mình át chủ bài, hay là thật không biết. Bằng không hắn làm sao lại có thể nghĩ đến, chính mình chỉ tính toán ra một kiếm. Nhưng nói đi thì nói lại, vòng thứ ba không phải tử đấu. Một kiếm này đưa ra đi, nếu như là quá đại lực, liền Diệp Khuynh Thành cái kia nhu nhu nhược nhược thân thể mềm mại, nàng thật có thể đứng vững sao? Làm không tốt bị đỗi một cái, liền muốn nằm dưới đất đưa lên sao? Thậm chí, nàng làm không tốt sẽ còn ỉ lại trên mặt đất không nổi, lại lừa bịp chính mình một trận. Đối với cái này, Hứa Tiên ít nhiều có chút bất an, cũng không biết thật muốn đánh tổn thương người. Tiền thuốc men rốt cuộc có cần hay không chính mình móc. Chung quy tới nói, đòi tiền không có, muốn mạng không cho. Thanh Minh kiếm chỉ ngày thứ ba, kiếm tu thịnh hội vòng thứ ba, đấu võ, đã đến trận thứ ba. Bởi vì lần này đập phá quán thế lực vẻn vẹn xuất hiện hai phe, cũng chính là Vọng Tiên Tông cùng Bạch Đế Thành. Cái này cũng liền đại biểu Diệp Khuynh Thành cùng Bạch Lãng muốn phân biệt cùng hai vị kiếm tu đại biểu đấu võ, quyết ra thắng bại sau đó, lẫn nhau ở giữa đang tiến hành trận thứ ba chiến đấu. Còn lại cuối cùng cái kia một người, mới có thể cùng Hứa Tiên đối chiến. Mà không hề ngoài ý muốn chính là, Diệp Khuynh Thành cùng Bạch Lãng phân biệt cầm xuống hai vị kiếm tu đại biểu. Giờ này khắc này, người trước ở giữa ngay tại cử hành trận thứ ba chiến đấu. Tràng diện một lần 10 phần kịch liệt, Hứa Tiên cũng xem say sưa ngon lành. Giữa sân, Bạch Lãng mặc một thân màu đen võ dùng, toàn thân khí diễm tăng vọt. Chỉ gặp hắn một hô khẽ hấp ở giữa, võ đạo sóng khí lợi dụng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng dũng mãnh lao tới. Nếu không phải Thanh Minh kiếm chỉ diễn võ trường có trận pháp gia trì, trước mắt gạch đá xanh, hiện tại cũng không biết muốn vỡ thành hình dáng ra sao. Lại đến, Bạch Lãng một tiếng gầm thét, bành hắn liền tựa như đạn pháo bắn ra, hóa thành một đạo hắc quang, nương theo lấy liền một mạch không ngừng âm bạo thanh, lại một lần giết tới Diệp Khuynh Thành trước mặt. Bành bành bành bành bành, nhất quyền nhất cước đều là âm bạo tại nổ vang. Mắt trần có thể thấy sóng khí không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà cái kia hóa thành đầy trời hư ảnh nắm đấm, tựa như cũng phải xé rách cả tòa bầu trời. Cảnh tượng như vậy, coi là thật để cho rất nhiều tu sĩ lần thứ hai cảm nhận được thô bỉ võ phu sợ hãi chỗ. Đó chính là, nếu không có chút thủ đoạn, tuyệt đối đừng bị cận thân. Nếu không trực tiếp một bộ liên quan đi, làm không tốt liền câu di ngôn đều không để lại. Nhưng mà, Diệp Khuynh Thành không chỉ có trời sinh tiên thể, nhục thân cường hãn vô song, nàng am hiểu nhất chính là lấy nhu thắng cương, lại thêm nàng pháp bảo, thì là một đầu vừa mềm lại thật dài lăng. Dù là đối mặt với thao thao bất tuyệt quyền thế, nàng như cụ tóc dài phiêu đãng, xoay tròn cua lớn lăng, đem những cái kia quyền thế toàn bộ tán đi. Nhưng Bạch Đế tại giang hồ, Tu luyện giới đều có như thế đại danh âm thanh. Không chỉ có là cảnh giới vấn đề. Mấu chốt chính là hắn Bạch Đế 13 trùy. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Hiện nay Bạch Đế tuy nói chỉ có thể trùy ra 13 quyền. Nhưng căn cứ một ít tin đồn. Bạch Đế khi nào có thể trùy ra thứ 14 quyền lúc. Không phải hắn nâng cao một bước. Liền Kim Tiên vẫn lạc một khắc này. Lúc này. Chỉ nghe Bạch Lãng hét lớn một tiếng. Quyền ra. Kình đạo liên miên bất tuyệt. Một quyền càng so một quyền mạnh mẽ. Lập tức, trên khán đài mọi người không khỏi sắc mặt kịch biến. Duy chỉ có không biết Bạch Lãng rốt cuộc có thể đánh ra mấy quyền. Nhưng nếu thật sự để cho hắn trùy ra thứ 10 quyền. Dù là Diệp Khuynh Thành vị này lục địa thần tiên. Nếu không có Nhiếp Hàn bảo hộ, có lẽ cũng phải vẫn lạc. Hai hơi, năm quyền, bành bành bành bành bành liên tục năm âm thanh lôi nổ. Còn có cái kia uy mãnh vô song quyền cương. Suýt nữa liền nện nát Diệp Khuynh Thành pháp bảo. Lại thêm đưa nàng bước lui nhanh mấy chục trượng. Ba hơi sau, lại là bốn quyền. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Diệp Khuynh Thành pháp bảo đã vỡ vụn không chịu nổi. Nàng cả người liền bị cái kia quyền thứ 9. Trực tiếp trùy ra trăm trượng có hơn. Suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, cũng liền tại Bạch Lãng nghiến răng nghiến lợi. Sức liều toàn lực. Cũng phải đem thứ 10 quyền trùy ra một khắc này. Diệp Khuynh Thành lại đều là động đến một cái ngón tay. Bá nguyên bản đã vỡ vụn một chỗ đầy trời lớn lang. Ngay tại Diệp Khuynh Thành khống chế phía dưới. Lần thứ 2 tụ hợp đến cùng một chỗ. Còn thừa dịp Bạch Lãng phân thần thời khắc. Không chỉ có gãy mất hắn quyền thế. Lại đem thân thể của hắn quấn quanh gắt gao. Để cho hắn tựa như con cá trạch đồng dạng. Không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Bởi vì Bạch Lãng ngoài miệng cũng bị pháp bảo cuốn lấy. Cũng chỉ có thể phát ra không cam tâm. Ô ô ô. Người chơi xấu. Chấm móc lửng. Nhiếp Hàn là chủ bắt người. Lúc này tự nhiên không nói lời gì đứng ra. Nắm lấy công bằng công chính đi đến hắn bên cạnh. Đếm lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ván thứ 3 đấu võ. Vọng Tiên Tông. Diệp Khuynh Thành thắng. Bá. Đầu kia vừa mềm lại dài lụa trắng. Lần thứ 2 về đến Diệp Khuynh Thành bên cạnh. Mà lại hắn trên thân quấn quanh một vòng. Bạch Lãng tắc thì cùng người không việc gì đồng dạng. Một cái cú sốc đứng người lên. Liền hét lên. Nhiếp kiếm chủ. Tiểu nương tử này chơi xấu. Ta đều không có xuất toàn lực. Nàng còn cùng ta chơi mưu kế. Chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thành nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Không muốn nhiều lời nửa chữ. Đây là đấu võ. Cũng không phải nhà trói. Hiện tại thua thì thua. Ngươi lần sau lại đánh trở về không được sao. Nhiếp Hàn vỗ vỗ bả vai hắn. Ngoài miệng nhìn như an ủi. Kỳ thực hy vọng hai phe thế lực tốt nhất trực tiếp xé bước dậy. Nhưng Bạch Lãng loại này LSP. Hiển nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. Hắn hít sâu mấy hơi sau đó. Lại đối Diệp Khuynh Thành ném đi mấy cái ánh mắt. Liền thoải mái đi đến một bên. Không tại nhiều lời một câu. Ở trong tình hình này. Nhiếp Hàn nguyên bản định để cho bên thắng làm sơ nghỉ ngơi. Lại tiến hành xuống một trận chiến. Nhưng Diệp Khuynh Thành căn bản đều không có ly khai diễn võ trường. Lúc này liền nói ra. Nghỉ ngơi thì không cần. Trực tiếp hả một trận đi. Khuynh Thành. Chấm ngoặc kép. Uông Thiên trưởng lão hữu tâm khuyên can. Ngươi thật không cần nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Hàn hỏi một câu trái lương tâm mà nói. Không cần. Tốt. Nhiếp Hàn vừa mới nói xong. Còn chưa chờ hắn quay đầu lắc người. Hứa Tiên liền đã vượt qua trăm trượng khoảng cách. Thuấn di đến trong diễn võ trường. Giờ khắc này. Vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến vị này áp trục kiếm tu trên thân. Mà Diệp Khuynh Thành nhìn chằm chằm hắn. Liền chậm rãi mở miệng nói. Không biết vị đạo hữu này. Ngươi tên gì? Hắn kêu cái gì? Đây là tất cả mọi người hết sức tò mò một vấn đề. Hứa Tiên tắc thì nhíu lông mày. Khẽ cười nói. Ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta gọi cái gì? Lời vừa nói ra. Vọng Tiên Tông rất nhiều đệ tử. Lập tức liền nổi giận. Một kiếm. Xem thường ai đây? Chúng ta đại sư tỷ coi như đứng không động. cho ngươi đại lực đỗi lên vài 100 lần đều không mang theo sự tình. Diệp Khuynh Thành lại hết sức nghiêm túc gật gật đầu, khẽ cười nói, tốt, rất tốt, nam nhân, ngươi bây giờ là thật câu lên bản cô nương hứng thú. Nàng đã lớn như vậy, liền không có gặp qua lớn lối như thế cùng thế hệ thiên kiêu. Nhưng cái này người lại nói ra tới, nhưng lại để cho nàng rất dễ chịu. Khả năng, đây chính là tâm linh mỹ nhân, mới có thể nói ra loại lời này sao? Kết quả là, chỉ gặp Hứa Tiên tay giơ lên, phá thương phong chi kiếm ra khỏi vỏ. Vù vù, đây không phải một tiếng kiếm minh, đây là cả tòa Thanh Minh kiếm trì bên trong tất cả trường kiếm đều tại từng cơn hí dài. Theo Hứa Tiên cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi đem mũi kiếm nhắm ngay Diệp Khuynh Thành một khắc này. Một thanh kiếm, hai thanh kiếm, ba thanh kiếm, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả kiếm tu bội kiếm đều không chịu khống chế đem mũi kiếm chỉ hướng Diệp Khuynh Thành. Mà Thanh Minh kiếm chỉ bên trong trăm vạn trường kiếm cũng đều đối với người khác chưa từng chú ý tình huống phía dưới đem mũi kiếm chỉ hướng nữ nhân kia. Lúc này thiên địa biến sắc, ngàn vạn kiếm thế tựa như trời nghiêng. Ba hơi qua đi, Hứa Tiên chưa từng để ý tới một mặt mờ mịt Diệp Khuynh Thành, càng không lại lấy đám kia đã mắt trợn tròn người xem ánh mắt. Hắn chỉ là đem trường kiếm trở vào bao, liền chuyển thân ly khai. Nhưng thanh âm hắn nhưng lại truyền vào mỗi người trong tai. Ta chỉ là một cái kiếm tu, mà mỗi cái kiếm tu cũng đều là ta. Chấm ngoặc kép, chỉ nguyện thế gian tâm thành kiếm tu, người người có thể kiếm như trời nghiêng. Chỉ nguyện thiên hạ ngàn vạn tu sĩ, người người nhưng chân đạp tiên môn. Cái này một ngày, kiếm tu khí vận thế như lên trời. Cái này một ngày, Hứa Tiên câu nói kia tựa như lạc ấn đồng dạng, sâu sắc khắc ở vô số tu sĩ trong lòng bên trên. Cái này chính là ta bối tu sĩ nên nói ra mà nói sao? Chỉ là tu luyện hệ thống ở giữa khí vận tranh đoạt, có ý tứ sao? Đây là cỡ nào đại khí, cỡ nào tiêu sái. Cái này chính là kiếm tiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.